Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278. Các người đã một năm không thấy. Đám người trầm mặc, duy chỉ có thần sắc đờ đẫn thiếu niên trả lời cái thanh âm kia. Đúng vậy a, là đủ quỷ dị. Sau đó thiếu niên mặt không thay đổi lại hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chúng ta là người, điểm này vĩnh viễn không thể nào quên. Cho nên chúng ta hẳn là đi sưu tập đặc thù vật chất, ngăn cản khủng hoảng chi phong, dùng triệt tiêu chúng ta sai lầm. Một hỏi một đáp, tựa như là nói tướng thanh, càng giống là tải truyền lại tin tức gì, bị lưu đày tới cái này người bên trong. Không thiếu trí giả liếc mắt nhìn ra điểm này, bất quá lúc này không nói gì, trầm mặc, chính là bo bo giữ mình. Két két, két két, có gió thổi tới, lần này không phải đen trắng chi phong, đem tòa này thành không bên trong còn mở cửa sổ, thổi đến tả hữu lay động, ngay tiếp theo những cái kia hình chiếu đi ra cái bóng, đều đang vặn vẹo lắc lư. Mặt trời rất nhanh xuống núi, màn đêm buông xuống, qua loa chế định quy củ về sau, những người này tùy ý chọn tuyển chỗ ở, chuẩn bị tại bên trong tòa thành này vượt qua bọn hắn buổi tối thứ nhất. Bởi vì vô danh sợ hãi, đối tòa thành này quỷ dị nghe đồn e ngại, phần lớn người đều là mấy người tụ tại trong một gian phòng, vây quanh một đống lửa, cứ việc nhắm mắt lại dựa vào vách tường, nhưng đều thần kinh căng cứng, không dám thật ngủ, lo lắng bất an ban đêm trôi qua rất nhanh. Phương Đông đã lộ ra ngân bạch sắc, một đêm không ngủ người, có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lúc này, lặng yên không tiếng động, một người tiếp lấy một người, đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, trên đường phố, đầy ắp người, từng cái mặt không hề cảm xúc, giống như trí thức vẽ đi ra đồng dạng, nhìn xem những cái kia có người ở phòng ốc, bọn hắn sẽ thu được trường sinh. Một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó những thứ này nguyên bản mặt không thay đổi người, không hẹn mà cùng lộ ra dáng tươi cười. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, mà chúng ta sẽ thu được giải thoát. Thu hồi ánh mắt, nó chậm lại hô hấp, đen trắng chi phong thổi quát tốc độ theo thả chậm. Nó biết rõ tại tòa thành kia bên trong phát sinh sự tình, cũng rõ ràng tòa thành kia là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với nó. Nó đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì nó không có nhàm chán như vậy, là có chút người đang mượn hô hấp của nó làm ra. Tốt che giấu cái nào đó chân tướng. Suy nghĩ một ngày một đêm không nghĩ minh bạch nó. Nhìn lên bầu trời bên trong vừa dâng lên mặt trời, đánh một ngáp, ngang hàng con mắt theo nhắm lại, chuẩn bị trở về đi tiếp tục ngủ say. Tại chui trở về trước, không khỏi, con mắt của nó lần nữa mở ra, sau đó nhìn lướt qua chu vi. Đây là bởi vì nó mà ra đời đen trắng chi địa. Chỉ cần nó không nguyện ý, không người có thể trông thấy đen trắng chi địa. Nó lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Như vậy bọn chúng là thế nào tìm tới ta? Nó lần nữa hoang mang, mỗi cái tộc nhân đều có thể tìm tới nó. Chẳng lẽ nó đã chưa từng có biết cùng không thể xuất hiện biến thành, có biết cùng có thể xuất hiện? Bất quá rất nhanh, nó liền không nghĩ, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Xúc tu bắt đầu thu hồi đi, theo nó ngủ say, từng chiếc xúc tu vô ý thức bắt đầu tản ra. Cứ việc nó cũng ngủ say, có thể nó ngủ say cùng thủy tổ ngủ say không giống. Thủy tổ là bị trọng thương, gần như ngã xuống, mà nó thì là trạch quá lâu không muốn động, thế nhưng là không nhúc nhích lại thật nhàm chán, đành phải đi ngủ giết thời gian. Tại khối này trên mặt đất, cái kia mấy tên tồn tại cường đại, lúc này lại tụ lại với nhau. Thủ lĩnh giống như lại tại kỳ quái chúng ta sao có thể dễ tìm như vậy nó. Vậy chúng ta có nên hay không nói cho thủ lĩnh vì cái gì a? vẫn là từ bỏ, ta cảm giác chúng ta nói sẽ bị thủ lĩnh xé nát. Cái này mấy tên tồn tại cường đại, nhìn xem theo hư không bên trong nhô ra tới xúc tu, không khỏi nhao nhao rơi vào trầm mặc. Như vậy lớn xúc tu treo ở trên bầu trời, mù lòa mí nhìn không thấy. Keng keng keng, ngày đêm điên đảo, không phân rõ thời gian, vì lẽ đó chùa Liên Hoa tiếng chuông, cải thành một canh giờ liền gõ một lần. Nghe lấy bên ngoài tiếng chuông, Đàm Mạch trong tay kích thích chàng hạt ngừng lại, hắn ngửi trong phòng đàn hương thiêu đốt sau phát ra mùi. Chậm rãi đứng dậy, đi tới ngoài phòng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn đi tới treo vỏ rượu trên nhánh cây, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vỏ rượu, thả ta ra ngoài. Vỏ rượu bên trong lập tức truyền ra vị kia hỏa hoa thanh âm. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói rõ ý đồ đến. Thí chủ, thời gian một năm, có thể từng muốn minh bạch rồi. Cái gì? Một năm rồi? Đây không phải mới trôi qua thời gian một ngày. Nghe được Đàm Mạch lời nói, vò rượu bên trong vị kia rất là khiếp sợ đáp lại nói. A, tiểu tăng dùng chính là Đại Hắc Thiên bên ngoài phép tính. Đại Hắc Thiên bên trong đi qua một ngày, bên ngoài thế giới đã đi qua một năm. Đàm Mạch nói xong, hơi híp híp mắt, hắn sợ cái này hỏa hoa lại là một đống nói láo. Vì lẽ đó trước dùng Đại Hắc Thiên tin tức chấn nàng một cái, dù sao phân biệt ra hỏa này nói láo nói thật cũng là rất hao tâm tổn trí lực một sự kiện. Hết lần này tới lần khác, lúc này là ngày đêm điên đảo, Đại Hắc Thiên bên trong nhất không bình thường thời điểm, cho nên có thể ít một chút phiền phức liền thiếu đi một chút phiền toái. Dù sao thành công của hắn suất còn chưa tới nơi toàn trí toàn năng tình trạng, hơn nữa trước đó thành công của hắn suất còn đưa hắn như thế tin tức, lấy được sáu tay quái nhân tín nhiệm, chém giết đệ nhị ma linh tỷ lệ thành công cộng 100%. Cái này đột nhiên xuất hiện tại chùa Liên Hoa phụ cận hỏa hoa, lại có thể cùng trong lòng hắn một mực thấp thỏm đệ nhị ma linh có quan hệ. Đây là Đàm Mạch không có nghĩ tới, vò rượu bên trong hỏa hoa tựa hồ là bởi vì Đàm Mạch lời nói. Cả người đều ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái, trầm mặc, im lặng. Đàm Mạch liền kiên nhẫn chờ lấy, nếu như vị này còn không chịu nói thật, như vậy hắn chuẩn bị lại treo nàng một hồi. Với tư cách người xuất gia, cái khác khả năng không có, nhưng kiên nhẫn là đủ nhất. Không phải, liền không có tu hành cần thiết. Tu hành cũng là tu tâm, không có để Đàm Mạch đợi lâu. Vò rượu bên trong rất nhanh truyền ra hỏa hoa thanh âm. Ta hỏi ngươi mấy kiện chuyện, tiểu hòa thượng, ngươi chi tiết nói, ta liền ngươi muốn biết, đều nói cho ngươi. Thí chủ xin hỏi, tiểu tăng nhất định biết gì nói nấy. Đàm Mạch trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười, tại đây coi như là lấy được tín nhiệm bước đầu tiên hoàn thành. Tây Thiên còn tại, Tây Thiên đã không Phật. Đàm Mạch không nhanh không chậm đáp lại nói, cái kia Thiên Đình đâu? Nàng lại nhanh chóng hỏi, phiến ngói không còn, nhưng còn có người thành Phật. Có một vị. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, nói rõ sự thật, là ai? Tự xưng Liên Hoa cổ Phật. Đàm Mạch nói xong, không khỏi hơi dừng lại một chút. Vị này Liên Hoa cổ Phật là như thế nào thành Phật? Trong lúc vô tình tiến vào Tây Thiên di tích, đem tên của mình khắc vào Tây Thiên phế tích bên trên, liền như thế thành Phật. Đàm Mạch ăn ngay nói thật, nguyên lai là đánh cắp Phật lực. Đây là ngụy Phật, cũng là quỷ Phật, bình thường chỉ có ác quỷ mới có thể làm đến. Nghe Đàm Mạch lời nói, vò rượu bên trong hỏa hoa đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Đàm Mạch trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, vị này hỏa hoa biết đến đồ vật quả nhiên rất nhiều. Hắn nói chỉ là một bộ phận, nàng liền đã nói rõ ràng Liên Hoa cổ Phật trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,